Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 444, quân tiên phong bắt đầu công thành. Bành Thiết báo đến cơ quan phòng điều khiển, chỉ nhìn thấy cơ quan sư một người, đang kiểm tra cơ quan, cũng không có một chút nào chỗ khả nghi. Tiên sinh, vừa nãy có từng có người tiến vào cơ quan phòng điều khiển. Bành Thiết báo đối với cơ quan sư nói, không có a, trừ nhị tướng quân tự mình cho lão phu đưa tới ẩm thực ở ngoài, cũng chỉ có tam tướng quân ngươi, không còn gì khác người đến qua. Tên kia cơ quan sư một mặt không rõ vẻ mặt nhìn Bành Sắt bảo nói, vừa nãy có người đem quan nội kho lúa thiêu đốt, ta lo lắng là bên trong địch nhân kế điệu hổ ly sơn, có một chút không yên lòng, vì lẽ đó lại đây coi một phen. Bành Thiết báo đối với cơ quan sư giải thích nói, yên tâm đi, nơi này không có phát sinh cái gì, ta kiểm tra một chút những này cơ quan, quả nhiên là xuất từ cao nhân bàn tay, đã qua mấy chục năm, bây giờ nhưng dường như mới nhất giống như. Cơ quan sư cười đối với Bành Thiết báo nói, nếu nơi này tất cả mạnh khỏe, vậy trong này liền giao cho tiên sinh ngài, nếu có chuyện gì nói, có thể cho chúng ta biết. Bành Thiết báo sau khi nói xong, liền xoay người rời đi cơ quan phòng điều khiển, nhìn thấy Bành Thiết báo thân hình, từ trước mắt mình trải qua, La Hoán đóng chặt lại hô hấp, không dám phát sinh một tia thanh âm. Quả nhiên Bành Thiết báo cũng không có phát hiện, đã có người lẻn vào mật đạo bên trong. Khi hắn đem mật đạo cơ quan lần thứ hai đóng về sau, La Hoán mang người xuất hiện ở mật đạo bên trong. Những này lối rẽ vốn là vì là mê hoặc chúng ta, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ nhưng thành chúng ta. Tránh né lấy Bành Thiết báo chỗ ẩn thân, một tên phá giáp quân cười đối với La Hoán nói, nhất thiết phải cẩn thận, chờ một chút theo sát ta bước chân. Chúng ta đi phòng điều khiển nhìn, nhớ kỹ nhất định phải ngay lập tức đem cơ quan sư khống chế lại. La Hoán đối với vài tên phá giáp quân giao cho, tướng quân, ta cảm thấy chúng ta không nên như vậy vội vã động thủ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cơ quan sư ba bữa cơm chi phí hẳn là có người ngoài đưa vào. Nếu như chúng ta hiện tại liền đem cơ quan sư cho xử lý, cái kia sáng sớm ngày mai đến đưa cơm người liền sẽ phát hiện kỳ lạ. Một tên phá giáp quân đối với La Hoán, người không nói ta suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, xem ra phải chờ tới sáng sớm ngày mai có người cho hắn đưa quá cơm về sau, chúng ta tại động thủ, như vậy cũng đủ để làm được thần không biết quỷ không hay. La Hoán gật gù rồi nói ra, vì vậy La Hoán đi đầu, bắt đầu truy tìm Bành Thiết báo dấu chân, chậm rãi hướng về cơ quan là dựa vào gần, trải qua tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy trước mắt cửa đá, xem ra tòa này cửa đá, nên là như vậy cơ quan phòng điều khiển, nếu như chúng ta mở ra cửa đá mở ra thanh âm, nhất định sẽ kinh động tên kia cơ quan sư. Một tên phá giáp quân đối với La Hoán nói, xem ra muốn thần không biết quỷ không hay, chiếm lĩnh cái này phòng điều khiển vẫn đúng là không phải là một chuyện đơn giản. La Hoán thở dài nói, tướng quân, chúng ta nên trước tiên tìm một nơi an thân, sáng mai chờ đưa cơm người đến, có thể chúng ta có cơ hội chảy vào. Một tên phá giáp quân đối với La Hoán nói. La Hoán không khỏi gật gù, dù sao chuyện đến nước này cũng không có còn lại cách nào. Nếu phá hoại căn này cơ quan phòng điều khiển, vậy cũng được 10 phần đơn giản. Thế nhưng La Hoán nhận được mệnh lệnh là nghĩ phương pháp đem cái này cơ quan phòng điều khiển thần không biết quỷ không hay cầm xuống. Vậy đã nói rõ lý thái còn muốn lợi dụng những này cơ quan, cho nên khi nhưng mà không thể đem phá hoại, vậy thì vô hình tăng cường lần hành động này độ khó khăn. Thiên cương mới vừa mông mông sáng, toàn bộ đường quân tiên phong doanh liền bắt đầu bận túi bụi. Sở hữu binh lính dùng qua bữa sáng, bắt đầu thu dọn chiến giáp vũ khí. Từng chiếc một thang mây đã bị bày ra đến. Công thành dùng máy bắn đá cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến Trương Sĩ Quý ra lệnh một tiếng, toàn quân đem hướng về Kim Sa Than thành trại phát lên đánh mạnh. Cái này Kim Sa Than thành trại trước có một cái rộng chừng mấy trượng sông đào bảo vệ thành. Đồng dạng sông đào bảo vệ thành đều là nhân công đào bới, sau đó hoa tiêu vào trong đó. Thế nhưng cái này Kim Sa Than thành trại ở ngoài sông đào bảo vệ thành lại không phải là nhân công đào bới, mà là thiên nhiên một cái hải hà. Nói cho đúng, hẳn là trước tiên có đầu này hải hà, sau đó căn cứ địa thế khởi công xây dựng. Hiện tại tòa này Kim Sa Than thành trại, tiết nhân quý, cái kia sông đào bảo vệ thành bên trong, e sợ có kỳ lạ. Nhất định phải trước tiên sai người đem sông đào bảo vệ thành lấp bằng. Bằng không vô luận như thế nào cũng không nên tiến công. Lý Thái lo lắng đối với tiết nhân quý, giao cho nói. Tiết nhân quý gật gù sau đối với Lý Thái nói: Lão tứ, ngươi liền lưu ở ngọn lửa trong doanh trại, chỉ huy các anh em chuẩn bị cho ta tiệc ăn mừng đi. Lý Thái đương nhiên minh bạch tiết nhân quý ý. Tứ, đó chính là tiết nhân quý không hy vọng mình tới hai quân trước trận đặt mình vào nguy hiểm. Nơi này sự tình liền giao cho ta, ngươi có thể yên tâm. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ ta, đừng để gấp công gần cát. Lý Thái gật gù về sau, đối với tiết nhân quý nói. Nhìn thấy Lý Thái đáp ứng chính mình đề nghị, tiết nhân quý tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Hắn thật lo lắng Lý Thái chuẩn bị cùng chính mình cùng đi công thành lướt trại. Tuy nhiên tiết nhân quý biết rõ Lý Thái võ công thôi, thế nhưng có câu nói rất hay: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không ai dám bảo đảm sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chuẩn bị kỹ càng tất cả. Chỉ nghe thấy Trương Sĩ Quý la lớn: các tướng sĩ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Hôm nay chúng ta muốn một lần cầm xuống cái này Kim Sa Than thành trại, sau đó nghênh tiếp Hoàng thượng cùng Nguyên soái vào thành. Theo Trương Sĩ Quý một phen dõng dạc diễn giảng, quân tiên phong khí thế chưa từng có tăng vọt. Cuối cùng Trương Sĩ Quý hô to một tiếng: toàn quân tấn công, 10 vạn quân tiên phong. Liền hướng về Kim Sa Than thành trại mà tới. Đứng mũi chịu sào là tiết nhân quý, cùng với dưới trướng hỏa đầu quân. Nhìn thấy một mảnh đen kịt trên tường thành phiên binh, liền biết rõ đối phương muốn công thành. Vì vậy vội vàng phái người đi thông chi Bành Thiết Báo. Làm Bành Thiết Báo biết được đường quân tiên phong bộ muốn công thành thời điểm, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Vừa cười vừa nói: nguyên soái cơ quan sư làm đến quá đúng lúc. Bây giờ hữu cơ nhốt sư, hắn đại đường quân tiên phong, đừng hòng về phía trước nửa bước. Người đến, truyền bổn tướng quân tướng lệnh, toàn quân tập hợp theo bổn tướng quân đi vào thủ thành. Tam đệ, lão nhị đi cho cơ quan sư đưa cơm, bây giờ còn chưa có trở lại đây. Người trước tiên dẫn người đến trên thành tường phòng thủ, ta ở chỗ này chờ hắn một lúc. Bành Thiết Hổ đối với Bành Thiết Báo nói. Bành Thiết Báo gật gù rồi nói ra: vậy đại ca liền ở chỗ này chờ nhị ca một lúc. Chờ nhị ca sau khi đi ra, hai người các ngươi phân binh hai nơi, để nhị ca phụ trách thành bên trong trị an, miễn cho cái kia Kim Điêu trở lại làm loạn. Đại ca ngươi mang binh ở nơi cửa thành chờ đợi, nếu như thời cơ chín muồi liền dẫn binh giết ra ngoài, trực tiếp đem đại đường quân tiên phong cho ta chạy tới trong biển. Nhìn thấy Bành Thiết Hổ gật gù, Bành Thiết Báo liền đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng. Có phiên binh nhắc đến hắn phương thiên họa kích, liền lên thành tường. Bành Thiết Báo vừa mang binh lên thành tường, chỉ thấy đường quân đã bắt đầu có hành động. Một mảnh đen kịt, đang hướng về sông đào bảo vệ thành mà tới. Đứng mũi chịu sào là một loạt thuẫn binh. Bọn họ đem tấm chắn trong tay cao cao nâng lên, chậm rãi hướng về sông đào bảo vệ thành tới gần. Ở trên tường thành ngờ ngợ có thể nhìn thấy thuẫn bài binh mặt sau. Có bộ binh gánh từng cái bao cát. Xem ra là chuẩn bị phải đem sông đào bảo vệ thành lấp bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.